Bà lão cứ ngẩn người tại chỗ, thấy Trương Du Kỳ gánh củi ra khỏi sân đình, bà mới đuổi theo. Trong lòng xúc động khiến bước chân loạn choạng, Trương Du Kỳ bèn quay lại, chìa tay ra đỡ, nghĩ bụng: mẹ ta mà còn sống đến giờ, ta cũng sẽ đưa tay ra đỡ như thế này. Một nhà sư thấy thế nói: gã thiếu niên kia thật là hiếu thuận ghê á ha, hiếm có trên đời á. Nhà sư thứ hai nói: bà lão có phải định gánh củi lên chùa bán không? Mấy hôm rồi phương trượng hạ pháp chỉ cấm người ngoài vào chùa, thôi đừng có lên nữa. Dịch Tăng Nương thất vọng nghĩ thầm: thiếu lầm tự quá nhiên phòng phạm nghiêm mật, muốn trà trộn vào chùa không phải dễ rồi. Đỗ Bách Đương đi được mấy trượng, thấy hai người không đi theo, bèn dừng lại đợi. Một nhà sư nói: gia đình nhà này mẹ hiền con thảo, thôi mình dễ dãi với họ chút đi. Chứ đệ, đệ hãy dẫn họ vào cửa hậu bếp hương tích, nếu mà dám tự có hỏi thì cứ bảo mấy người này dẫn đến bán củi, chắc cũng không sao đâu. Nhà sư kia đáp: dân dám tự không cho người ngoài vào chùa là đề phòng những kẻ vô công rồi nghề, chứ còn mấy người nhà quê trung hậu thật thà vậy, hà tất phải cản trở kế mưu sinh của họ. Thế là nhà sư đó dẫn đường cho hai vợ chồng ông lão và Trương Vô Kỵ đi vào chùa bằng cửa hậu, đưa bà gánh củi và bếp hương tích, ắt có người trả tiền. Dịch Tam Nương nói: chúng tôi có cải bẻ trắng rất là ngon à, ngày mai sẽ sai cháu A Ngô đây mang lên cho các chị nếm thử à, khoản ấy không có tính tiền. Nhà sư dẫn đường bèn cười nói: từ mai trở đi các người không được đến nữa đâu, dám tự mà biết hả, trách phạt chúng bần tăng thì nguy lắm. Nhà sư trông coi bếp hương tích, nhìn Trương Du Kỵ đánh giá, bỗng nói: sao tiết đoàn dương á, nhà chùa sẽ có hơn 1000 vị khách, việc gánh nước bổ củi xem chừng làm cũng xuể đâu. Cậu em này trông khỏe mạnh, ở đây giúp việc vài tháng, mỗi tháng trả công 5 tiền được không? Dịch Tam Nương cả mừng nói: nếu mà như vậy thì còn gì bằng nữa. A Ngu đây ở nhà cũng không có việc gì cần kiếp, đến chùa đây cho các vị sư phó sai bảo làm việc lặt vặt, lại được thêm mấy lạng bạc để dành, tốt quá rồi. Trương Vô Kỵ nghĩ không ổn: thiếu lâm tự có nhiều người biết mặt ta, lỡ bất ngờ họ xuống nhà bếp thì là nguy to rồi. Ở trong chùa 2 tháng, thế nào cũng có người nhận ra mà thôi. Nghĩ thế liền nói: mẹ ơi, nhưng mà còn nhà con. Dịch Tam Nương nghĩ đây là dịp may trời cho, không cầu mà được, vội nói: vợ con thì cứ ở nhà, có làm sao đâu. Hay là con sợ mẹ hành hạ nó hả? Con cứ ở đây vâng lời các vị sư phó, đừng có lười biếng đó. Cứ vài bữa đó, mẹ cùng với vợ con sẽ lên thăm con một lần. Ngần này túi đầu mà xa mẹ một ngày cũng không dám nữa hả? Cứ như còn cần mẹ chăm sóc dữ vậy. Bà lão vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Trương Vô Kỵ, ánh mắt đầy vẻ hiền từ yêu thương. Nhà sư trông coi bếp hương tích cả tuần nay lo lắng, nghĩ đến việc trước sau tiết đoan dương, anh hùng thiên hạ tụ hội, chuyện cơm nước sẽ rất vất vả. Giám tự tuy có phái một ít người tới bếp hương tích làm quen trước, nhưng các hòa thượng được phái tới ấy hoặc tham thiền thanh tu, hoặc luyện tập võ nghệ, tạp dù ở nhà bếp chẳng ai muốn làm. Các hòa thượng do giám tự phái tới coi đây là việc chẳng đặng đừng, ở nhà bếp mà ra bộ ta đây, đứng coi thì nhiều mà làm việc thì ít, hiện thời như thế cũng chưa sao, song khi khách khứa kéo đến đông, thế nào cũng lôi thôi to. Này trông thấy Trương Vô Kỵ có vẻ chất phác chăm chỉ, vị này liền có ý mướn giữ chàng lại, nên cứ hết lời khuyên nhủ. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: ban ngày ta cứ quanh quẩn trong bếp, cũng chả lo chạm trán với các cao thủ trong chùa, ban đêm hả ta sẽ tìm cách thám thính xem nghĩa phụ ở đâu, như thế chắc cũng tiện đôi đường thôi. Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt